bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1038 cứu được một cái nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần vừa mới đem ảnh chụp phát đến trong nhóm liền náo nhiệt Ngô Tiểu Kiều, trời ạ, ta đã yêu mến chính mình Triệu Văn Xảo. Người cũng quá tự luyến đi, ảnh chụp chiếu xinh đẹp như vậy, còn không phải Diệp Thần công lao. Trần Mịch nói ra, thì đúng vậy a, ta đột nhiên cảm thấy chính mình có làm ngôi sao tiềm chất. Từng chương ảnh chụp bị Diệp Thần phát đi qua, những thứ này ảnh chụp để trong nhóm ba cái bạn thân đặc biệt ưa thích. Những hình này phong cách khác biệt nhưng là ba nữ hài tử đều rất xinh đẹp. Tăng thêm Diệp Thần thần cấp chụp ảnh kỹ thuật vậy mà vỗ ra ngôi sao lớn cảm giác. Ha ha, ta cảm giác chúng ta ba cái muốn là trở thành nữ đoàn nhất định sẽ lừa. Thì đúng vậy a, cái này ảnh chụp chiếu thật là quá đẹp. Ai, cái này ảnh chụp muốn là phát đến bằng hữu vòng không biết bao nhiêu nam hài sẽ say mê ta đây. Diệp Thần nhìn lấy ba mỹ nữ nói chuyện phiếm cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Tốt, các ngươi ba cái đều là hoa khôi cấp mỹ nữ khác, đánh ra đến hiệu quả đương nhiên tốt. Diệp Thần tại trong nhóm cười đánh chữ, lúc này thời điểm mấy cái nữ hài choáng váng. Bình thường mấy cái nữ hài tại bản thân trong nhóm nói chuyện phiếm đều là không chút kiêng kỵ. Bọn họ quên hiện tại trong nhóm còn có một đại nam nhân đây. Mắc cỡ chết được, Diệp Thần nhất định cảm giác cho chúng ta rất tự luyến đây. Thì đúng vậy a, quá mất mặt, vừa mới chúng ta nói lời tranh thủ thời gian rút về. Diệp Thần nhìn đến ba nữ hài tử biểu lộ cũng là một trận buồn cười. Tốt, ta đều thấy được, rút về có làm được cái gì? Nói chuyện phiếm trong phòng rơi vào trầm mặc, Ngô Tiểu Kiều đột nhiên nói ra, Diệp Thần ngươi phải bảo đảm, vừa mới chúng ta nói chuyện phiếm nội dung không thể cùng người khác nói. Dù sao, ba cái nữ hài vừa mới một mực khoa trương chính mình đẹp, đây cũng quá tự luyến. Muốn là truyền đi, bọn họ hoa khôi hình tượng cũng không cần muốn. Diệp Thần cười cười nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, vừa mới ta không thấy gì cả. Đúng, không nhìn thấy, vừa mới ngươi cái gì cũng không thấy, nhớ kỹ sao? Triệu Văn Xảo cũng là trả lời, nhìn lấy ba nữ hài tử vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thần nhịn không được bật cười. Cái này ba cái nữ hài thật đáng yêu a, quảng cáo. Diệp Thần cười nói, yên tâm, ta làm sao lại đem các ngươi nói lời ngoại truyền đâu. Ta cũng không muốn bị đá ra các ngươi bạn thân nhóm. Ba cái nữ hài khuôn mặt đỏ bừng, bọn họ cảm giác lúc này mất mặt có thể ném quá đáng. Ai, quá bất cẩn, vậy mà quên đi Diệp Thần ngay tại trong đám. Sau đó, ba cái nữ hài cố ý rời đi đề tài. Lúc này thời điểm Ngô Tiểu Kiều hỏi, Diệp Thần, ngươi cảm giác đến ba người chúng ta người nào đẹp nhất? Nghe được câu này Diệp Thần có chút do dự. Ba cái nữ hài đều có các phong cách nhưng là loại trường hợp này, vô luận nói người nào xinh đẹp đều là đắc tội với người a, Diệp Thần cười cười. Các ngươi ba cái đều là hoa khôi cấp mỹ nữ khác. Ngô Tiểu Kiều thì là cười cười, ngươi thật đúng là không đắc tội người. Diệp Thần cười nói, đây là lời từ đáy lòng a, từ khi trong nhóm có một người nam nhân về sau, ba mỹ nữ cảm giác rất đặc biệt. Nói chuyện cũng biến thành căng thẳng rất nhiều. Ngô Tiểu Kiều nói ra, Diệp Thần, ngươi có thời gian không? Bằng không ước cái thời gian chúng ta còn muốn đập một bộ đồng phục phong cách ảnh chụp. Trần Mịch cùng Triệu Văn Xảo cũng vô cùng vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nghĩ nghĩ, mỗi ngày đưa truyền phát nhanh cũng thật mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày cũng không tệ, sau đó thì đáp ứng xuống. Tốt a, rất tình nguyện vì ba mỹ nữ đập ảnh chụp đây. Lúc này thời điểm, nói chuyện phiếm trong phòng không khí ngột ngạt hòa hoãn không ít. Cùng mấy cái nữ hài hàn huyên một ngày, Diệp Thần tiếp tục đưa truyền phát nhanh. Hắn cũng muốn thử thời vận, nhìn xem hôm nay có thể hay không gặp phải vạn giới thức ăn ngoài. Diệp Thần tiếp một cái thức ăn ngoài đơn đặt hàng, là một phần xào mặt lạnh. Có thể là vừa vặn đến cửa, điện thoại vang lên. Ngài khỏe chứ, lão bản có thể hay không mau lại đây? Diệp Thần nhìn một chút thời gian, còn có 15 phút mới đến thời gian đâu. À, ta đau bụng, ngài đã tới có thể hay không đưa ta đi một chuyến bệnh viện? Diệp Thần giờ mới hiểu được lần này thức ăn ngoài đối tượng cũng không phải là gây sự tình, nguyên lai là có khó khăn muốn chính mình giúp đỡ. Lấy giúp người làm niềm vui là Diệp Thần bản tính, loại chuyện này, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, ta đến ngay. Diệp Thần mở đủ mã lực, vốn là 10 phút đồng hồ lộ trình, Diệp Thần 5 phút đồng hồ đã đến. Hắn đi tới 1118 gian phòng, gõ cửa một cái. Lúc này thời điểm cửa mở ra, một cái sắc mặt trắng bệch mỹ nữ đứng trước người. Tiểu ca, ta cái bụng thật là đau, có thể mang ta đi bệnh viện sao? Diệp Thần vội vàng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, nàng nhìn thoáng qua mỹ nữ. Hiển nhiên đối phương đi bộ đều phí sức. Hắn cũng bất chấp gì khác, trực tiếp ôm lấy nữ hài, vọt vào giữa thang máy. Nữ hài tựa hồ rất khó chịu ôm chặt lấy Diệp Thần. Diệp Thần đi tới xe chạy bằng điện trước để nữ hài lên xe. Ngồi xong a, sau khi lên xe, Diệp Thần hỏi. Mỹ nữ, ngươi chuẩn bị đi bệnh viện nào? Nữ hài tựa hồ rất khó chịu nói ra. Như vậy đi, ta đi gần nhất bệnh viện đi. Được rồi, vậy liền đi Ma Đô đệ nhất bệnh viện đi. Diệp Thần gật đầu nói. Được, ngươi thế nào? Làm sao khó thụ như vậy? Ta cái bụng thật là đau a, không biết làm sao vậy thì cùng dao đâm một dạng. Diệp Thần nhíu mày, đã trễ thế như vậy trong nhà tại sao không có người cùng ngươi? Ta thì chính mình, hiện tại cha mẹ đều không ở bên người. Ngươi, tại sao không có cho bạn trai gọi điện thoại? Không biết vì cái gì, bạn trai ta không tiếp điện thoại. Diệp Thần thở dài, ai, nam sinh này đoán chừng lành lạnh. Nữ hài cần nhất thời điểm, nam hài lại không ở bên người, cơ hội tốt như vậy bỏ qua, tình cảm của hai người khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi tới bệnh viện, quảng cáo, hắn nhìn đến nữ hài đã đau toàn thân phát run thẳng đổ mồ hôi lạnh. Diệp Thần đem nữ hài ôm xuống xe, hướng về bệnh viện phóng đi. Thầy thuốc, cô gái này đau bụng, nhanh xem một chút. Rất nhanh, mấy cái người y tá tới, đem nữ hài đưa vào cứu hộ phòng. Một tên y tá đi tới, để Diệp Thần giao nộp. Nữ hài trước khi đi đem khóa bao của mình cho Diệp Thần, nói cho Diệp Thần tiền đều tại trong bọc. Cái này bao là LV hạn lượng khoản, xem xét thì rất đắt. Diệp Thần mở ra túi đeo vai, nhìn đến bên trong có không ít thẻ ngân hàng, còn có tiền mặt. Cô bé này thật đúng là tin tưởng mình, thì không sợ chính mình cầm lấy bao cháy. Nếu như là người bình thường, nhìn đến nhiều tiền như vậy cùng tiền mặt nhất định sẽ cuống cuồng. Bất quá đối với Diệp Thần tới nói, hắn lại không thèm để ý chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số tiền này, để Diệp Thần tâm lý không có một tia gợn sóng. Hắn xuất ra nữ hài chứng minh nhân dân, làm nằm viện thủ tục. Tiền bên trong cũng chỉ là giao tiền nằm bệnh viện, hắn tiền của hắn, Diệp Thần một lần nữa thả lại trong bọc. Qua không lâu thầy thuốc đi ra, nói nữ hài là cấp tính viêm ruột thừa, cần lập tức làm giải phẫu. Làm giải phẫu tiền thì không đủ, nữ hài trực tiếp cho Diệp Thần gọi điện thoại, nói cho mật mã của thẻ ngân hàng. Diệp Thần soát một chút thẻ ngân hàng, nhất thời ngẩn ra. Bên trong số dư còn lại có 21.228.118.16 nguyên. Hơn 2.000 vạn nguyên lai, cái này Mỹ nữ lại là một cái phú bà a. Nếu như người bình thường nhìn đến nhiều tiền như vậy đã sớm sợ ngây người. Bất quá đối với Diệp Thần tới nói lại là tiểu tràng diện. Thẻ ngân hàng của hắn bên trong nằm sấp hơn 20 ước đây. Cách chương.